Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1176, sập tiệm. Làm mất mặt. Thế là, ngay tại đầu chiếu ngày đó chậm chút thời điểm, trên Internet liền bắt đầu xuất hiện một đợt vì là 3D phiên bản nói chuyện dân mạng. Được rồi, các người cũng đừng kêu bậy hoán. Nói 3D phiên bản không đáng nhìn nhất định là không có đi xem qua phim đi. Nếu như ngươi xem qua, vậy thì nhất định sẽ không nói như vậy. Ta nói với các ngươi, xem nhanh năm liền nhất định cũng đẹp mắt 3D phiên bản. Tặc mẹ nó kính bảo, không nhìn 3D phiên bản các ngươi nhất định sẽ hối hận. Rất người phụ trách nói cho mọi người, 3D phiên bản hiệu quả nhất định hoàn bảo 2D. Đừng hỏi ta vì sao, ta sẽ không nói cho ngươi, ta tự do phóng khoáng đem hai cái phiên bản đều cho nhìn. Đối mặt đột nhiên này xuất hiện vì là 3D phiên bản nói tốt dân mạng. Cái kia một nhóm 2D đảng nhóm lập tức phong hống giống mà vây quanh. Bắt đầu vây quét, ha ha, đây cũng là tinh sán công ty thuê mướn đến thủy quân a. Có phải hay không bởi vì không ai xem 3D phiên bản, cho nên liền phái người tới quảng cáo. Mọi người muốn cảnh giác cao độ, chớ tin những thủy quân này nói dối. Ta còn thực sự cũng không tin. Đồng dạng một bộ điện ảnh, 2D cùng 3D còn có thể kém ra trời chênh lệch tới. Chỉ bất quá lần này, đối diện với mấy cái này người vây công cùng nghi vấn, những cái kia đám dân mạng nhưng không có lựa chọn lùi bước, mà là từng cái phơi ra của mình điện ảnh cuống vé đến. Nói ta là thủy quân, ta liền ha ha, đây là ta hôm nay xem chiếu bóng cuống vé. Lão tử mẹ nó mới không phải thủy quân 843 đây. Đã có người nghi vấn, vậy thì phơi thoáng một phát ta vé xem phim đi. 2D, 3D tất cả một tấm, mọi người có thể nhìn thời gian một chút, ta là xem trước 2D. Sau đó nghe nói 3D rất đốt, liền mua phiếu, đừng hỏi ta vì sao chỉ mua một tấm, độc thân cầu không thương nổi. May mắn tỷ tỷ ta ưa thích tự chụp. Tới, đây là ta vé xem phim, cùng ta cùng khuê mật tại điện ảnh bắt đầu trước tự chụp. Ta mới không phải thủy quân đây, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhìn qua 3D phiên bản khán giả cũng bắt đầu tại trên Internet phát biểu bình luận, đồng thời vì chứng minh mình không phải thủy quân, còn phơi ra cuống vé cùng mình tại rạp chiếu phim ảnh chụp. Thế là, làm càng ngày càng nhiều đến từ cả nước các nơi đám dân mạng phơi lên chính mình mua 3D cuống vé ảnh chụp, đám dân mạng dần dần hiểu được. Tựa hồ cái này 3D phiên bản thật muốn so 2D muốn trông tốt đây. Nếu không, chúng ta cũng đi nhìn xem thôi. Đi, tiếp tục tranh cãi xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẫn là mắt thấy mới là thật đi. Các ngươi đi trước, sau khi xem xong trở về cho một phản hồi. Ai, không có tiền điều ti không thương nổi a. Thế là, tại ngày thứ hai, một đợt 2D đảng nhóm mang theo nghi vấn cùng chờ mong, nhào nhào đi vào rạp chiếu phim, lựa chọn 3D phiên bản, quan sát, 2 giờ phía sau, khe nằm, ta vì đó trước ngôn luận xin lỗi. Cái này 3D phiên bản thật mẹ nó kính bảo, hình ảnh kia, nhất định thật bất khả tư nghị a. Viên đạn giống như là ở trước mặt ta truyền đi một dạng. Ta thiếu chút nữa thì muốn tránh qua, tránh né, cái kia xe bay tràng diện nhất định quá đốt, nhất định hoàn bảo bộ thứ tư a, thật bất khả tư nghị, đây chính là 3D hiệu quả a, cái này giá vé, giá trị. Khi thấy những này vốn là 2D đảng huynh đệ đang nhìn xong điện ảnh sau, phản bội, bình luận. Cái kia một nhóm nguyên bản vẫn còn ở đang đứng xem 2D đảng các huynh đệ không khỏi cũng ngồi không yên, thật hay giả, thật có đẹp mắt như vậy sao? Ta nói các huynh đệ a, các người cũng đừng lừa ta a. ta nhưng là muốn bớt ăn một tuần lễ mới có thể mua được 2 tấm 3D vé xem phim. Yên tâm đi, huynh đệ, lớn mật mang theo bạn gái của ngươi đi xem đi. Nói không chừng sau khi xem xong, bạn gái của ngươi xảy ra tiền thanh toán phòng thuê ngắn hạn phí dụng. Cái này 3D phiên bản tuyệt đối đốt đến bạo a. Nhìn xem cái kia một luồng sóng đối 3D phiên bản cao đến mức tận cùng đánh giá. Những nguyên bản đó 2D đảng nhóm cuối cùng nhau nhau đi vào rạp chiếu phim. Mua 3D phiếu, tiến nhập bao xương. Cùng lúc đó, ngay tại tất cả mọi người vẫn còn ở tranh luận 2D cùng 3D thời điểm, The Fast and the Furious 5 đầu chiếu phòng chiếu số liệu xuất hiện. Cả nước đầu chiếu phòng chiếu 1.5 ước. Không chút khách khí nói, số liệu này đối với một bộ đã hình thành series, với lại có vô số mê điện ảnh The Fast and the Furious 5 mà nói, tuyệt đối là một cái sập tiệm sổ tự. Mà tạo thành cái tình huống này, tự nhiên là bởi vì ở nơi này ngày đầu tiên bên trong, tuyệt đại đa số mê điện ảnh cự tuyệt quan sát 3D phiên bản điện ảnh đưa đến. Trong lúc nhất thời, một chút truyền thông liền bắt đầu nói ngoa mà tỏ vẻ The Fast and the Furious 5 muốn sập tiệm. Có chút truyền thông thậm chí bắt đầu bịa đặt một chút trước kia đã suy nghĩ muốn đem 3D phiên bản đổi về đến 2D phiên bản. Trên thực tế, thật là có nhà hát như thế liên hệ tinh sán. Cùng lúc đó, một chút cái gọi là điện ảnh các chuyên gia cũng đều nhao nhao nhảy ra phê bình tinh sán công ty cùng Diệp Thu quá mức liều lĩnh. Tại tất cả mọi người còn vô pháp tiếp nhận 3D điện ảnh loại này mới sự vật thời điểm, liền quy mô mà đầu nhập khuếch trương. Đây là rất không thể thực hiện. Thậm chí có ít người đem cái này quy kết đến Diệp Thu cá nhân tư tưởng bành trướng về vấn đề. Bắt đầu chỉ thiên họa địa mà đối với hắn đưa ra phê bình. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền tại bọn hắn nhìn có chút hả hê chỉ điểm Giang Sơn thời điểm, cả nước tất cả rạp chiếu phim 3D ảnh thính từng bước bắt đầu xuất hiện đầy tràn dấu hiệu. Mà tại rạp chiếu phim hiện trường, một chút nhà hát giám đốc bắt đầu lục tục nhận được đến từ nhân viên cầu cứu điện thoại. Giám đốc, chúng ta hôm nay 3D ảnh thính làm đều đặt trước hết, nhưng là còn có tốt nhiều người xem nói muốn mua 3D vé xem phim. Giám đốc, khán giả tại chúng ta rạp chiếu phim trong kháng nghị nói chúng ta 3D bao xương quá ít. Giám đốc, chấm ngoặc kép, đối mặt nhân viên đánh tới những này điện thoại, những quản lý kia tất cả đều gương mặt mộng bức. Khe nằm, cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Ngay tại ngày thứ 3, The Fast and the Furious 5 ngày thứ 2 phòng chiếu số liệu đi ra 3.86 ước. Dạng này một cái đỏ tươi số liệu liền như là từng cái bàn tay hung hăng quất vào trước đó sở hữu nghi vấn, phê bình Diệp Thu người trên mặt. Vẻn vẹn chỉ là qua một ngày, The Fast and the Furious 5 đơn tĩnh điện trong khí quyển ảnh phòng chiếu liền trực tiếp theo 1.5 ức nhảy tới 3.86 ức, lật ra trọn vẹn không chỉ một lần. Nhìn xem dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi số liệu, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, chuyện này a, cái này sao có thể? Cái này nhất định là nghĩ sai rồi. Số liệu công ty điện thoại đâu? Ta muốn gọi điện thoại nói cho bọn hắn. Làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy? Ngày thứ 2 phòng chiếu so với ngày đầu tiên thêm ra nhiều gấp đôi. Cái này quá buồn cười. Mới đầu, những tên kia còn muốn vùng vẫy giấy chết thoáng một phát. Nhưng là rất nhanh, số liệu công ty tuyên bố số liệu này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lần này, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.